Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 8, 1, sao anh ta lại đến đây, 1. Góc truyện audio.com, Bùi Nghiêm ngày thường là một người ông có phần uy nghiêm. Nói năng thận trọng, hôm nay đối với Tô Tử Bảo như vậy cũng coi như là cực kỳ ôn hòa rồi. Bùi Hữu Thiên bố của Bùi Dực thái độ không quá lạnh nhạt. Bạch Lan Chi vừa nhìn qua liền cảm thấy bà là một quý phu nhân còn khó đối phó hơn cả mẹ mình. Bà tương đối lạnh nhạt với Tô Tử Bảo, nhưng mà cũng không cố ý gây khó dễ. Bùi gia thực ra là một gia đình quân nhân, mãi cho đến khi bị chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ môi trường nên mới bắt đầu kinh doanh. Bùi gia bây giờ vẫn duy trì truyền thống đưa con cháu vào quân đội. Lão đại của Bùi gia, Bùi Trưởng Phong bây giờ đang nhậm chức ở một quân khu nào đó. Không đến kịp để tham dự hôn lễ của Bùi Dược, lão nhị của Bùi gia, Bùi Kỳ Thành là một thanh niên 27, 28 tuổi, cũng anh tuấn như Bùi Dược, chỉ là nhìn có vẻ trưởng thành và chững chạc hơn, là một hình tượng thành công trong kinh doanh, nghe nói phần lớn sản nghiệp của Bùi gia đều giao cho cậu ta xử lý. Vợ của cậu ta là Bạch Lăng Tuyết. Trong trí nhớ của Tô Tử Bảo thì cái tên này cực kỳ nổi tiếng. Bạch Lăng Tuyết, là người con gái đẹp nhất Hải Thành, đã từng có rất nhiều người khi nhắc người đẹp này, đều lấy Tô Tử Bảo ra để phụ họa, để làm nền, vì vậy cho dù Bạch Lăng Tuyết có nhìn Tô Tử Bảo mà cười một cách ưu nhã, điềm đạm đến đâu, Tô Tử Bảo cũng khó mà có thể có thiện cảm với cô. Mà hơn nữa cô họ Bạch. Vị hôn phu của Hạ Thừa Diệp cũng là họ Bạch, không cần phải nghi ngờ gì nữa. Nhất định là người một nhà, bởi vì cả khu Sở Nam này, nhà Bạch gia mà lại giàu có thì chỉ có một nhà. Bạch gia, Hạ gia, còn có Bùi gia lúc này, còn bao gồm cả gia tộc Tô gia của Tô Tử Bảo mình. Đều là những nhà giàu có từ mấy trăm năm trở lại đây. Điểm bất đồng chính là... Bùi gia là nhà phát triển tốt nhất trong các gia tộc. Lúc gặp trưởng bối của Bùi gia, Tô Tử Bảo ánh mắt vô ý liếc qua một cái góc nhỏ. Trong ánh mắt hiện lên một tia nhìn chăm chú, ở trong một cái góc tầm thường của bữa tiệc, một người đàn ông mặc một bộ tây phục màu đen ngồi trên ghế sofa. Tướng mạo của anh ta tuy rằng kém hơn so với Bùi Dược, nhưng mà cũng được xếp vào loại cực kỳ anh tuấn, thoạt nhìn liền thấy rất tao nhã. Rất dễ khiến cho người ta nảy sinh hảo cảm, vài thiên kim ở xung quanh bị anh ta thu hút, lúc này đang cùng anh ta trò chuyện vui vẻ, nhưng mà ánh mắt của anh ta vẫn luôn đánh giá mọi thứ xung quanh. Người này, chính là người yêu cũ của Tô Tử Bảo. Hàn Ly, đúng là người yêu cũ. Tô gia bao gồm cả Lâm Tuyết Kiều người mẹ mà luôn yêu thương Tô Tử Bảo nhất đều không hài lòng để con gái đi theo một tên nghèo nàn không quyền không. Thế, vì vậy liền đưa cho anh ta 50 vạn tiền phí chia tay. Để cho anh ta rời khỏi Tô Tử Bảo. Nhưng mà anh ta lại không đồng ý. Xé nát tờ chi phiếu ngay tại chỗ. Tô Tử Bảo bởi vì biết như vậy nên mới càng quyết tâm nhảy xuống biển để trốn tránh cuộc hôn nhân này. Chứ không hề biết rằng người ta cố ý tiếp cận mình. Đã bày ra mưu kế tỉ mỉ rồi 50 vạn mà có thể đuổi anh ta đi sao? Dưới sự can thiệp của Tô gia, Tô Tử Bảo trước đây đã bị ép phải chia tay với anh ta. Cho đến bây giờ Tô Tử Bảo ngay đến cả giấy đăng ký kết hôn cũng cùng Bùi Dực đi lĩnh rồi. Tự nhiên sẽ không còn có khả năng còn dây dưa gì với anh ta. Tô Tử Bảo sau khi nhảy xuống biển suýt chết, không thấy anh ta xuất hiện ở bệnh viện, nhưng mà lúc này lại xuất hiện ở bữa tiệc, trong lòng anh ta thế nào? Đã lộ rõ rành rành, cách chương.